Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 79, thứ 79 A Quân rất tốt, ầm nhân, Tần An Hậu phủ nhân cũng thở phào nhẹ nhõm, bọn họ nguyên bản còn tưởng rằng Cần Thế Tử sẽ không đáp ứng. Hoàn hảo, cứ như vậy, bọn họ sẽ không sợ bị tướng quân phủ đè xuống. Sở Văn Cần nghe xung quanh chớp mắt khởi nghị luận chi âm. Chỉ là nhíu nhíu mày, nhưng trong lòng có chút kỳ dị, hắn nhớ đã hướng cụ ông cầu thú quá thuần du, thế nào hiện tại cụ ông còn hỏi hắn là phủ muốn lấy thuần du. Sở Hoàng nhìn Sở Văn Cần như ngọc bàn trầm tĩnh sắc mặt, trở nên trắng mày dần dần ngưng tụ ở tại cùng nhau. Già nua mắt lợi hại thật sâu, mở miệng lần nữa xác định đạo, ngươi tưởng thật muốn lấy Tần An Hậu phủ tiểu nha đầu. Mọi người nghị luận chi âm dần dần nhỏ xuống, không ít người đâu nghe ra Sở Hoàng trong giọng nói trầm hòa lãnh. Tựa hồ là không hài lòng lắm Sở Văn Cần trả lời. Bất quá nháy mắt vừa nghĩ, lấy hoàng thượng đối thuần du quận chúa yêu thích cũng nói được quá khứ. Này thế tử cần mấy tháng trước mới trước mặt mọi người cầu thú thuần du quận chúa. Hứa hẹn hội hảo hảo với nàng, này còn chưa có thành thân đâu. Liền muốn cưới vợ người mới, Sở Hoàng có thể hài lòng liền quái. Sở Văn Cẩn trong lòng càng phát ra nghi hoặc, bất quá đối với thuần du hắn thế ở nhất định phải. Ngước mắt xuyên việt bóng người nhìn về phía Sở Hoàng, ẩn tình hoa đào đôi mắt đẹp vào thời khắc này mạ thượng một tầng nghiêm túc chi sắc. Hồi Hoàng thượng, thần nguyện ý thú, không biết thế nào. Sở Văn Cẩn vốn có mở miệng lời nói là muốn cộng thêm thuần du hai chữ. Nhưng nói đến bên miệng vòng một cong, liền cấp nuốt xuống, hình như trong tiềm thức không nên nói ra hai chữ này bình thường. Hảo, rất tốt, Sở Hoàng đại cười nói ra mấy chữ, to thanh âm làm cho người ta đoán không ra ý tứ của hắn. Bất quá lại cảm giác được trong không khí một cỗ không hiểu ủ rột. Nghĩ chỉ. Tức khắc khởi tứ hôn Tần An Hậu phủ tiểu thư Tô Lật Vũ với Vịnh Ích Vương phủ thế tử Sở Văn Cần. Chắc phi, đãi Tô Lật Vũ cập kê hậu tùy thuần du quận chúa cùng gả nhập Vịnh Ích Vương phủ tứ hôn ý chỉ rơi. Xuống lúc, mang theo một mảnh chúc mừng tiếng, mọi người nhao nhao đứng dậy một cái hướng phía Sở Văn Cần vây lại. Chúc mừng Cần thế tử từng đạo ủng hộ thanh âm tràn ngập mãn Sở Văn Cần trong óc. Đột nhiên, trong đầu tựa có cái gì trong nháy mắt thanh minh bình thường. Sở Văn Cẩn dần dần tỉnh thần, nhìn xung quanh một chương mỉm cười chúc mừng mặt, chân mày từ từ vừa nhíu, theo trong đầu tùy theo mà đến ký ức, dù là thường ngày cẩn thận Sở Văn Cẩn, cũng trong nháy mắt âm trầm sắc mặt, cặp kia ẩn tình hoa đào đôi mắt đẹp như mũi tên nhọn bình thường. Bắn về phía đoàn người ngoài tươi cười điềm tĩnh văn nhã Tô Lật Vũ. Kinh nghi, rung động, âm gian, hàn lệ, các loại tình tự ở đáy mắt đan vào, biên vẽ ra một mù đẫm máu lưới lớn. Bản vương tốt hảo chúc mừng Cần Thế Tử, đây coi như là tài nữ giai nhân ôm đầy cõi lòng a. Thuần du quận chúa mặc dù thân thể yếu đi một chút, bất quá lại là cái khó có được ấm lòng tiểu mỹ nhân. Trái lại Cần Thế Tử đại hôn, bản vương nhất định nhiều bị hai phân đại lễ, vui mừng trêu đùa lời nói hình như một trận thấu tâm. Lạnh dòng nước, trong nháy mắt tách ra Sở Văn Cần trong đầu ngưng tụ huyết sắc gió bão. Ngước mắt vừa nhìn, liền thấy Sở Văn Thanh chẳng biết lúc nào đã nâng chén rượu đi tới trước mặt của hắn. Vui vẻ ra mặt rất thoải mái, dù là đã tìm về lý trí. Hung hăng đè xuống trong lòng thô bạo cùng sát khí, nhìn Sở Văn Thanh này trương rõ ràng mang theo không có ý tốt nét mặt tươi cười. Sở Văn Cần đáy mắt mù như cụ khó có thể dài. Một tuấn ngạn cứng ngắc đến cực điểm, hình như ở cường tự ẩn nhẫn cái gì. Sở Văn Thanh thấy Sở Văn Cần thần sắc tối tăm nhìn mình chằm chằm. Không nói câu nào, mặt mày lệ khí như ẩn như hiện đã khó có thể che lấp. Nguyên bản xinh đẹp hoa đào mặt âm trầm có thể tích nổi trên mặt nước đến. Hình như một giây sau liền hội triệt để bạo phát, khóe môi tiểu ý lại lần nữa sán lạn mấy phần. Tựa cố ý bàn, nhíu mày trêu ghẹo nói. thế nào, chẳng lẽ Cẩn Thế Tử là quá mức cao hứng, thế cho nên liên nói cũng nói không nên lời. Tương đương, bên cạnh mấy đại thần nghe nói, Ninh Vương một phái thần tử nhao nhao mở miệng vui đùa phụ họa lên tiếng. Ha ha, xem ra Cẩn Thế Tử là quá mức cao hứng tương đương, cũng là. Nếu là ta có thể lấy được quận chúa hoa đầy bụng tài hoa Tô gia tiểu thư, dự đoán cũng sẽ kích động nói không nên lời đến tương đương. Cọt kẹt, cách được gần đây nhân tựa hồ nghe tới một đạo như có như không răng nứt toác thanh âm ni một. Ít duy trì trung lập hòa lệ thuộc vịnh ích vương phủ một phái nhân. Nhao nhao giữ vững trầm mặc, hướng bên cạnh xê dịch, thế tử sắc mặt cũng không là rất hảo. Kia đã ẩn nhẫn đến mức tận cùng âm trầm chi sắc. Thật đúng là để cho bọn họ vì chi không hiểu đồng thời. Lại nơm nớp lo sợ, mặc kệ thế tử có phải là hay không hối hận, hắn đều là ngay trước mặt của mọi người thừa nhận muốn cưới vợ Tô tiểu thư. Nếu như lúc này đột nhiên tức giận, hậu quả kia, Sở Văn Cẩn hai bên tùy rơi tay đã niết không có chút huyết sắc nào. Trở nên trắng một mảnh. Toàn bộ khớp hàm từ từ banh mới nhịn xuống không có nổi giận giống to hơn xúc động. Trán gân xanh lồi lồi thẳng nhảy, liên tục hút vài hơi khí mới hung hăng đè xuống kia luồng bạo thể xúc động. Ngoài cười nhưng trong không cười nâng lên rượu trên bàn chén. Cùng Ninh Vương nâng chén rượu trọng trọng vừa đụng, kia bàn thế tử sẽ chờ Ninh Vương đại lễ. Ngửa đầu một ngụm trực tiếp nuốt trong chén rượu rượu. Chuyện hôm nay bất kể là Tần An hậu phủ tính toán còn là Ninh Vương thủ đoạn. Này người câm thiệt hắn đồ ăn định rồi. Trước mặt mọi người thừa nhận hôn sự, còn kiên định thừa nhận hai lần. Bây giờ thánh chỉ đã hạ, mấy tháng này đến dùng thuần du tạo dựng lên hữu tình hình tượng cũng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nếu là ở này mấu chốt thượng hắn còn lật lọng tại chỗ hủy hôn. Ngày mai bình minh. Hắn đem đã bị thế nhân phỉ nhổ, dù cho đoạt được ngai vàng cũng khó kẻ dưới phục tùng. Một hồi trung thu cung yến có thể nói đặc sắc muôn phần. Sáng sớm hôm sau, toàn bộ Lịch Dương đô thành phố phường hẻm nhỏ, trà lâu tiệm cơm tất cả đều là nói chuyện say sưa nghị luận tiếng. Kỳ nội dung không khỏi là về Sở Văn Cẩn đáp ứng cưới vợ Tần An hậu phủ tiểu thư. Kia nói gọi một khí thế ngất trời. Vịnh ích trong vương phủ lại mù một mảnh, to như vậy trong viện, trường kiếm phong mang gai mắt, đằng đằng sát khí, theo Sở Văn Cẩn giống như giao long thân ảnh lưu truyền. Mang ra một mảnh cát bay đá chạy, khắp bầu trời hoa cỏ phiêu linh gian mang theo một mảnh gió lạnh rét thấu xương. Một kiếm bay ra, phá không sát khí thấu mãn hung ác nham hiểm lửa giận. Bính, một tiếng. Hung hăng cắm ở trên hành lang hình trụ thượng, một gian xuyên thấu, hàn khí trận trận, cha, cấp bản thế tử hảo hảo cha. Như việc này cùng Tần An hậu phủ có quan hệ, bản thế tử định nhượng Tô Lật Vũ sống không bằng chết. Âm giận lời nói lộ ra vô biên lệ khí, kia ẩn tình hoa đào đôi mắt đẹp bị tràn đầy thô bạo khí sở tràn ngập. Nhượng kia trương xưa nay mang theo điểm bất cần đời lại dịu dàng tuấn ngạn quá độ vạn vẹo khởi đến. Hắn tất cả kế hoạch cứ như vậy bị đánh tan, nếu như cho hắn biết là ai tính toán hắn, nhất định bới người nọ ra, là trầm lãnh thanh âm kèm theo bóng đen chợt lóe rồi biến mất. Biến mất ở tại sân trong, mà tên đầu sỏ, lúc này lại rất nhàn nhã ở chính mình trong viện phơi nắng. Thỉnh thoảng híp mắt nhìn về phía cách đó không xa bóng cây hạ bàn đầu gối mà ngồi tử ảnh. Lục ấm chấp chớn, nhúc nhích mà động thổ nhưỡng tựa có một đạo đạo như có như không hắc ám khí ở lượn lờ. Khoanh chân mà ngồi Tần Lan Tuyết, quanh thân tựa là mờ mịt khởi một tầng nhợt nhạt nhàn nhạt. Như sương mù bàn hắc tử khí, Tô Mộc Quân cảm thấy, nếu như lúc này trên gương mặt đó không có mang theo mặt nạ. Tất nhiên yêu mị trí mạng chi cực, ở đó song trong suốt mỹ lệ mắt chậm rãi mở lúc. Tô Mộc Quân khoan thai cười tà, có cái gì tân tin tức, A Tuyết trên người kỳ dị thuật pháp thực sự là kỳ lạ. Mặc dù không giống tu chân, không giống ma nhân phép thuật, nhưng trước sau có hiệu quả như nhau, tác dụng kỳ diệu. Tần Lan Tuyết mở mắt ra trước tiên, liền bọc Tô Mộc Quân thân ảnh, nghe thấy nàng như cười như không dò hỏi lúc, cử chỉ yêu nhã đứng lên chiều nàng đi tới. Sở Văn Cẩn muốn lấy người khác, hắn phản bội, ta đem hắn làm thành con rối. Thanh Tuyệt Khiêu gợi âm thanh yên ổn mà nghiêm túc. Lại nghe được Tô Mộc Quân lắc lắc ngón tay, tươi cười âm tà mà cay nghiệt, thế gian này có chút nhân sợ nhất tử, mà có chút nhân lại không sợ chết, trừ lộng chết một người nhân ngoại, còn có một loại càng hữu hiệu phương pháp. Tần Lan Tuyết ở Tô Mộc Quân bên chân vị trí yêu nhã ngồi xuống, trong suốt mỹ lệ con ngươi lộ ra một chút dò hỏi nhìn nàng. Yên tĩnh chờ đợi bên dưới, phá hủy hắn hướng tới, cướp đoạt hắn chỗ hồ, nhượng kỳ một chút tuyệt vọng thống khổ sống. Hình đồng hành thi, nhẹ nhàng chậm chạp mà sắc bén lời nói mang theo một chút lành lạnh đẫm máu khí. Lại nghe được Tần Lan Tuyết nếu có suy tư, kia nghiêm túc suy tư bộ dáng, nếu là có người ngoài ở đây, tất nhiên sẽ thấy khóe mắt co quắp, cho nên, này tất cả là A Quân gây nên. Tần Lan Tuyết nhìn Tô Mộc Quân mắt dập dờn khởi tầng tầng rung động xa hoa tiểu ý. Trong lòng lệ khí cũng dần dần quy về yên ổn, phá hủy trong lòng sở cố chấp sao? Đúng là cái hảo phương pháp, nếu là có người muốn theo bên cạnh mình đem A Quân mang đi. Chỉ cần nghĩ đến khả năng này, Tần Lan Tuyết liền lòng tràn đầy lệ khí, trong suốt đáy mắt cũng có huyết quang chợt lóe rồi biến mất. Không thể tưởng tượng, ai nếu như dám đánh A Quân chủ ý, hắn cũng hội đem người nọ nghiền xương thành cho. Đã A Quân muốn chơi, như vậy tùy A Quân ngoạn được rồi, chờ A Quân chơi đã, hắn liền đem Sở Văn Cẩn thứ này làm thành người thủy tinh cốt đương bày biện. A tỷ, lúc này, một đạo hú nhu thanh âm rất xa truyền vào hai người trong tai. Tần Lan Tuyết nụ cười trên mặt hơi một đạm, trong suốt tròng mắt lượn lờ một chút yêu dị vẻ sợ hãi khí. Đệ đệ sao, đệ đệ cũng không thể tới gần A Quân. Thúc Tô Mộc Húc mà đến thư đi nghe thấy thiếu gia nhà mình hô hoán. Rồi mới từ nhìn thấy Tô Mộc Quân kinh ngạc trung chậm quá thần đến. Này, quận chúa vậy mà tình. Tô Mộc Quân nhẹ dương mắt con ngươi, mỉm cười liếc mắt nhìn tới gần Tô Mộc Húc, cũng không có đứng dậy. Cứ như vậy dáng người lười biếng dựa vào nằm ở quý phi ghế dựa thượng. Tô Mộc Húc trong thanh âm phức tạp. Nàng đã hiểu, nghĩ đến hẳn là nghe đến bên ngoài lời đồn đại chuyện nhảm. Nàng đặt ở mini điều tra quản chế nghi dưới đáy thuốc một tên là đoạt xa. Cùng mê dược tương tự, nhưng lại bất đồng, có thể làm cho nhân ở trong khoảng thời gian ngắn sản sinh ảo giác. Đem người trước mắt nhìn cố ý chung suy nghĩ, lại vô pháp bật thốt lên nói rõ. Là nàng ở quân cũng không có trò chuyện lúc phối trí ngoạn ý tương đương. A tỷ, ta nghe hạ nhân nói bên ngoài phố phường đã truyền khắp hôm qua sự tình. Ngươi, Tô Mộc Húc nhìn tiểu ý nhợt nhạt Tô Mộc Quân. Kiên định nói, nếu như A tỷ không thích Cẩn Thế Tử, A Húc này liền viết thư cấp phụ thân, nhượng hắn về giúp cự cửa này hôn sự. Tô Mộc Quân liếc mắt nhìn Tô Mộc Húc phía sau kinh nghi bất. Định thư đi, lên tiếng phân phó một câu, đi thông chi phu nhân đi, một hồi bữa trưa thời gian ta và A Húc liền hội quá khứ. Thư đi thấy Tô Mộc Quân nhìn qua, lập tức ngực căng thẳng, khẩn trương đạo một tiếng, là, liền xoay người ly khai, kia nghe lời bộ dáng, không biết còn tưởng rằng là của Tô Mộc Quân người hầu, bất là của Tô Mộc Húc, bất quá mặc dù như thế, cũng không có ai sẽ ở ý. Tô Mộc Húc thậm chí cảm thấy đương nhiên, người của hắn nên nghe A Tỷ lời. A Tỷ, Tô Mộc Húc có chút lo lắng nhìn Tô Mộc Quân, chờ của nàng trả lời. Hôm qua hắn cũng không có cùng mẫu thân cùng nhau tiến cung. Mẫu thân sau khi trở về tâm sự nặng nề, cũng chưa cùng hắn nói cái gì, cho nên hắn đến bây giờ mới biết, Tô Lật Phú tiểu nha đầu kia vậy mà thỉnh chỉ phải gả cho mình chuẩn dượng. Hắn nhưng không tin kia thông minh nha đầu hội làm ra vì người ngoài hy sinh chính mình chuyện ngu. Xoàn, Tô Mộc Quân nhìn Tô Mộc Húc dáng vẻ khẩn trương, trêu ghẹo nói, hiện tại cuối cùng cũng có chút ít hài bộ dáng tương đương, Tô Mộc Húc sửng sốt. Lập tức kịp phản ứng, Tô Mộc Quân ý thức hậu, sắc mặt một hồng, A tỷ, hắn còn không phải là vì A tỷ sốt ruột, vẫn ở cách đó không xa chờ chỉ huân, có nhãn lực cho Tô Mộc Húc rót một chén trà, lại lui trở lại, đừng nóng vội, trước uống một ngụm trà. Sở Văn Cẩn còn không phối thú người A tỷ, Tô Mộc Quân ngoan tứ cười nói. Tô Mộc Húc nghe lời nâng lên trà uống một ngụm, nghe Tô Mộc Quân lời hậu, có chút nghi hoặc nhìn Tô Mộc Quân. A tỷ, như sao thần bàn sáng sủa mắt rất nhanh lưu chuyển ra một mặt hiểu rõ. A tỷ chưa bao giờ nghĩ tới phải gả cho Cẩn Thế Tử. Tô Mộc Quân từ chối cho ý kiến cười cười. Còn Tần Lan Tuyết, vẫn yên tĩnh tọa dựa vào ở một bên, không nói thêm nữa một câu, trong mắt vẫn ngóng nhìn Tô Mộc Quân một tần cười, liền cái khóe mắt cũng chưa từng cho Tô Mộc Húc, mà Tô Mộc Húc hôm qua liền thấy qua này mặt mang mặt nạ thần bí nhân. Tô Mộc Quân không có nhiều lời, hắn cũng sẽ không có hỏi nhiều, lúc này một lòng đặt ở Tô Mộc Quân sự tình thượng. Tự nhiên cũng chưa từng có nhiều đi chú ý Tần Lan Tuyết. Tô Mộc Quân biệt có thâm ý cười. A Húc chờ xem kịch vui là được, tiểu ca ca. Tiểu Dạ về, nhân còn chưa tới, âm thanh tới trước. Không phải ra ngoài chơi Dạ mỹ nhân còn có thể là ai? Ám vệ mang theo Dạ mỹ nhân chợt lóe mà hiền. Đãi Dạ mỹ nhân an toàn sau khi hạ xuống lại chợt lóe rồi biến mất bạt vô âm tín. Tần Lan Tuyết trên mặt như cũ không lan yên ổn, này sân lý ẩn dấu ám vệ, tự kỳ Tô Mộc Quân khi trở về hắn cũng đã cảm thấy. Cũng bởi vậy, đảo là cho hắn một nhắc nhở, dùng ám thuật gọi về 20 quỷ cốt ma binh giấu ở này sân. Tùy thời bảo hộ Tô Mộc Quân an toàn, đối với chuyện này, Tô Mộc Quân đương nhiên là không biết chuyện, quỷ cốt ma binh tịnh người phi thường. Đã có thể dùng tử thi để hình dung, không tức không tìm, như hồn quỷ, chỉ sợ chỉ có người tu tiên mới có thể tìm kiếm kỳ tung. Dạ mỹ nhân tả hữu một bên nâng một chuỗi mứt quả. Hoan hoan hỉ hỉ nhảy lên đến Tô Mộc Quân bên người. Nhìn thấy Tô Mộc Húc thời gian, rất là hữu hảo hô một tiếng, tiểu húc đệ đệ tương đương, sau đó cao hứng bừng bừng đem một tay lý mứt quả đưa cho Tô Mộc Quân. Tiểu ca ca cho người ăn tương đương, đừng thấy Dạ mỹ nhân như hài đồng bàn ngây thơ lương thiện. Thế nhưng cái hộ thực chủ, ai cũng đừng nghĩ theo hắn trong miệng đoạt được từng giọt thức ăn. Duy chỉ có đối Tô Mộc Quân, hắn có thể như thế không tiếc. Tô Mộc Quân nhíu mày, nhìn Dạ mỹ nhân đại phương cử động trong mắt lại thịt đau chặt. Trêu tức nhận lấy trong tay Dạ mỹ nhân mứt quả, rất là ý xấu tức cắn một miếng. Cười nói, mùi vị không tệ, Dạ mỹ nhân đáng thương liếm liếm mồm mép. Nâng tay lên lý còn sót lại một chuỗi mứt quả bẹp bẹp ăn. Thuần túy con ngươi đen lại đôi mắt trông mong nhìn chằm chằm Tô Mộc Quân trên dưới nhúc nhích phấn. Môi, A Quân, Dạ mỹ nhân không mở miệng, đảo là có người ngồi không yên. Nhìn Tô Mộc Quân một hợp lại phấn môi. Tần Lan Tuyết đáy mắt dần dần dập dờn khởi một tầng yêu dị ba quang. Khẽ gọi lên tiếng, ánh mắt kia rất là sáng tỏ. Hắn muốn ăn, Tô Mộc Quân chuyển con ngươi chống lại Tần Lan Tuyết cặp kia cực kỳ trong suốt mỹ lệ con ngươi. Như vậy trong suốt đến làm cho người ta một ý nghĩ đều là thật sâu tội ác màu sắc. Nhượng Tô Mộc Quân khóe mắt kỳ không thể thấy rút trừ. Ngay lúc này. Tần Lan Tuyết dài nhỏ trở nên trắng ngón tay thân qua đây. Cứ như vậy không hề trở ngại cầm đi Tô Mộc Quân trên tay mứt quả. Mới lạ quét mắt liếc mắt một cái kia hồng rượu mê người sáng bóng. Sau đó tươi cười rung động há mồm, cực kỳ yêu nhã đem Tô Mộc Quân cắn phân nửa mứt quả nuốt vào trong miệng. Kia chậm rãi nhai môi, thấy Dạ mỹ nhân và Tô Mộc Húc phảng giống bị nhiễm bình thường. Vô ý thức nuốt một chút, chưa từng thấy qua không ai có thể đem cực kỳ phổ thông đồ ăn vặt ăn xuất thế gian hiếm thấy mỹ vị. Sau đó, Dạ mỹ nhân toàn bộ viền mắt đô đỏ, giận mà không dám nói gì ủy khuất bộ dáng người xem rất thương tiếc. Chỉ tiếc lúc này người ở chỗ này không ai có thời gian chú ý hắn. Tô Mộc Húc là trong mắt ngạc nhiên nhìn Tần Lan Tuyết. Lại nhìn một chút thần sắc không rõ Tô Mộc Quân, cái miệng nhỏ nhắn vi trương, nhất thời có chút phản ứng không kịp. Người này ăn A Tỷ ăn quá gì đó. Ngươi, A Tỷ, Tô Mộc Húc cứng ngắc lại chỉ độn phun ra ba chữ. Trong lúc nhất thời vậy mà bất phải nói cái gì, Tô Mộc Quân thì hơi ngẩn người. Không phải là bởi vì Tần Lan Tuyết đoạt đi rồi trên tay nàng gì đó. Mà là bởi vì nàng cứ như vậy tùy ý Tần Lan Tuyết cử động. Nhìn Tần Lan Tuyết cực kỳ tự nhiên yêu nhã động tác. Tô Mộc Quân dần dần thâm mâu quang. Đáy mắt toát ra một chút kỳ dị màu sắc. Nàng hình như càng lúc càng phóng túng A Tuyết. Tô Mộc Quân mâu quang hơi lóe lên một cái. Lúc này mới thu lại tâm thần. Ta tứ cười cười. Ta nước bọt ăn thật ngon. Tần Lan Tuyết dừng lại động tác. Trong suốt con ngươi lóe ra một chút ngôi sao bàn tinh lượng. Kia tinh lượng chỗ sâu một điểm yêu dị quỷ mị u lam chợt lóe rồi biến mất. Khóe môi tiểu ý thanh tuyệt xa hoa. Chỉ cần là của A Quân. Đều tốt, óng ánh tươi cười. Nghiêm túc chuyên chú mâu quang. Thấy Tô Mộc Húc càng phát ra cứng ngắc thân thể. Chỉ cảm thấy nho nhỏ trong óc dĩ vãng sở chứa đựng nam nữ có khác việc. Tẫn số đổ nát, duy có trước mắt trực tiếp ái muội lại dẫn không cho lờ đi nghiêm túc hình ảnh. Tô Mộc Quân thần sắc không rõ cùng Tần Lan Tuyết nhìn nhau nửa ngày. Lúc này mới như không có việc gì thu về ánh mắt. Đứng lên, nên ăn cơm chưa? Tần Lan Tuyết nghiêng đầu nhìn Tô Mộc Quân càng lúc càng xa bóng lưng. Đáy mắt chỗ sâu một điểm yêu hoặc u lam, như mực bàn ở trong suốt minh trong hồ vựng nhiễm ra. A Quân không có tức giận, đây là tiếp thu chính mình tới gần. Ám tử khóe môi tiểu ý dần dần dày, càng phát ra hoặc nhân mơ màng. Nhượng vừa vặn thoáng nhìn này mặt tiểu ý Tô Mộc Húc mâu quang xuất hiện trong nháy mắt thất thần. Một giây sau trong lòng trong nháy mắt bốc lên một cỗ chấn động nhảy lên. Người này rốt cuộc là ai? Họa A Tỷ lại là quan hệ như thế nào? Thế nào một động tác, một mặt tươi cười, liền có mãnh liệt như thế hoặc nhân khí? Nghe thấy thư đi nói Tô Mộc Quân tình, Diêu Hoa thường phản ứng đầu tiên chính là hướng phía thấm thủy các chạy đi. Lại không đi hai bước lại nghĩ đến thư đi mang tới. Lại vội vã dừng bước, đi phòng bếp thu xếp nhân chuẩn bị đủ loại kiểu dáng ăn ngon thức ăn. Một trận bận việc hậu, muốn ăn cơm lúc mới để cho người đi thỉnh Tô Mộc Quân. Chính dặn bảo, Tô Mộc Quân đoàn người liền đi đến. Quân nhi, Siêu Hoa thường nhìn tinh thần sảng khoái đi tới đứa nhỏ. Lập tức ướt phiền mắt, bước nhanh tiến lên liền muốn đụng vào Tô Mộc Quân. Lại bởi vì nghĩ đến nàng hình như không thích nhân đụng vào. Lại bất xá thu tay về, vui quá nên khóc đào. Quân nhi không có việc gì sao? Có còn hay không đâu không thoải mái? Tô Mộc Quân nhìn trước mắt mắt rưng rưng châu trước mắt quan tâm mỹ lệ phụ nhân. Khóe môi tiểu ý làm lớn ra một chút, âm thanh thanh cạn nói. Ta không sao, không cần lo lắng, công tử huyền dược rất dùng được. Thân thể của ta đã hoàn toàn khôi phục, sau này cũng sẽ không lại phát tác, không có việc gì liền hảo. Không có việc gì liền hảo. Phật tổ phù hộ quân nhi đứa nhỏ này rốt cuộc không có việc gì. Xem ra ta phải tìm cái thời gian đi ngoài thành tường vân tự thượng nén hương, Siêu Hoa thường. Tự cố tự thì thao tự nói. Chút nào không có chú ý nhà mình nữ nhi bên người hơn hai người lạ. Mẫu thân, ăn cơm trước đi, Tô Mộc Húc thấy Siêu Hoa thường quá mức kích động. Lúc này mới đúng lúc lên tiếng nhắc nhở một câu. Siêu Hoa thường sửng sốt. Lập tức kịp phản ứng. Đúng vậy, ăn cơm trước, quân nhi, mẫu thân làm cho người ta chuẩn bị thật nhiều ăn ngon. Mau, sao các ăn cơm trước, Tô Mộc Quân mặc dù trước liền tỉnh lại mấy ngày. Nhưng nàng cũng không phải là một kẻ ăn nhân, thế cho nên Diêu Hoa thường đến bây giờ đô sờ không cho phép Tô Mộc Quân thích ăn nhất cái gì. Đành phải làm cho người ta đem ăn ngon nhất tất cả đều làm ra đến. Diêu Hoa thường nói liền lý do chính Tô Mộc Quân thượng bàn. nhưng không nghĩ dư quang phiết tới hai mặt xa lạ thân ảnh. Lúc này mới xem như là chú ý tới Tần Lan Tuyết và Dạ Mỹ Nhân. Này, Diêu Hoa Thường sửng sốt. Này hai vị là, Diêu Hoa Thường trực tiếp đưa mắt đặt ở Tô Mộc Húc trên người. Tô Mộc Húc thấy nhà mình mẫu thân dò hỏi thần sắc. Trên mặt thoáng qua một mặt lúng túng, đang nghĩ ngợi nói như thế nào. Tô Mộc Quân liền đem nói nhận quá khứ. Bọn họ là đại ca bằng hữu, tạm thời ở trong phủ ở vài ngày, đúng vậy mẫu thân. Hôm qua ngươi không ở, hai người bọn họ đến tìm đại ca, cho nên ta tự chủ trương đem nhân lưu tại trong phủ. Tô Mộc Húc tươi cười nhu ấm, sau đó Tô Mộc Quân lời nói mấy câu, Diêu Hoa Thường nghe nói, mặc dù có chút hoài nghi, bất quá còn là hiếu khách cười nói, đã như vậy, các ngươi liền ở trong phủ ở đi, không cần khách khí, liền đương ở nhà mình như nhau. Diệp Nhi và hắn phụ thân đi biên ải, toàn bộ trong phủ theo chúng ta nương ba người, các ngươi đã tới cũng thật là nóng náo nhiệt náo. Tần Lan Tuyết khóe môi mang theo một mặt không có tinh tự thanh tuyệt tiểu ý, cũng không có mở miệng nói chuyện. Dạ Mỹ Nhân trái lại thảo hỉ hướng về phía Diêu Hoa Thường cười đến sán lạn. Bất quá đồng dạng cũng không nói gì, bởi vì hắn căn bản nghe không hiểu tiểu ca ca đang nói cái gì. Chỉ là nhìn trước mắt thím rất dịu dàng, lúc này mới ngốc hề hề cười. Diêu Hoa Thường thấy hai người không nói chuyện, bất quá đô tươi cười liễm liên, cũng không có nhìn xảy ra vấn đề gì. Chỉ tưởng là hai người không có ý tứ, liền nhiệt tình gọi mấy người thượng bàn ăn cơm ni cứ như vậy. Tần Lan Tuyết và Dạ Mỹ Nhân danh chính ngôn thuận ở tướng quân phủ ở xuống. Mà về Thuần Du quận chúa đột nhiên tỉnh táo, hơn nữa hoàn toàn khỏi hàn tin tức cấp tốc truyền ra. Tin tức rất nhanh truyền đến các thế lực trong tay, Sở Văn Cẩn nghe hội báo sau, trong mắt trầm tĩnh lại cảm xúc lại lần nữa cuồn cuộn khởi đến. Đột nhiên liền nghĩ đến cùng Thuần Du giữa ước định, trong lúc nhất thời cả người cũng không tốt. Sở Văn Cẩn chưa bao giờ như hiện tại như thế hy vọng Thuần Du không muốn tỉnh lại. Nếu như nàng cứ như vậy đang ngủ say, cũng bớt việc, hiện tại ở này mấu chốt thượng tỉnh lại, nên như thế nào trấn an. Sở Văn Cẩn sắc mặt tối tăm đến cực điểm, bước nhanh liền ra phủ hướng phía tướng quân phủ chạy đi. Sở Văn Thanh nhận được tin tức hậu, trước tiên làm cho người ta bị được rồi lễ vật đồng dạng chạy tới tướng quân phủ. Chỉ là cùng Sở Văn Cẩn ủ rột bất đồng chính là, hắn là đi xem kịch vui. Tần An Hậu trong phủ đồng dạng mọi người tụ tập, Tần An Hậu Tô Thắng Huy trực tiếp mở miệng, Ngọc Hồng, một hồi làm cho người ta bị lễ ngươi tự mình đi một chuyến. Đại biểu Tần An Hậu phủ nhìn một chút Thuần Du quận chúa tình huống, đem Tiểu Vũ Tiểu Nạo cũng cùng mang đi, bên cạnh đứng thẳng Tô Lật Vũ vừa nghe mình cũng muốn đi. Sắc mặt lập tức trắng bệch khởi đến, khóe miệng giật giật, cuối không nói gì thêm. Monster nàng cũng không tin lần này bọn họ nhiều người như vậy cùng đi. Tô Mộc Quân còn dám làm những thứ ấy, cả gan làm loạn sự tình. Tô Lật Nạo liếc mắt nhìn nhà mình muội muội biến ảo sắc mặt, đáy mắt nếu có suy tư, về Tô Mộc Quân hù dọa Tiểu Vũ sự tình hắn đã nghe nói. Hơn nữa từ Tô Mộc Quân lần trước sau khi tỉnh lại, người của bọn họ liền lại cũng không cách nào tới gần tướng quân phủ. Kể cả tướng quân trong phủ quân cờ cũng cùng bị rút ra cái sạch sẽ. Chuyện này ông cố họa ông nội vẫn hoài nghi có vấn đề. Nghĩ tới nghĩ lui cuối chỉ có thể cho rằng Tô Mộc Quân sau lưng có người. Bằng không thế nào có thể đem toàn bộ tướng quân phủ trở nên cố như môi múc canh. Lần này hắn đảo muốn nhìn, này tiểu cô rốt cuộc là cái gì rất giỏi nhân vật. Vậy mà nhượng Tiểu Vũ cũng ở trên tay nàng tài té ngã. Thái tử phủ, Cẩm Thanh nhìn không động đậy Sở Vân Nguyệt, xoắn suýt nửa ngày còn là lên tiếng dò hỏi một câu. Điện hạ, chúng ta có muốn hay không đi tướng quân phủ, nếu như ngay từ đầu bọn họ còn không rõ ràng lắm. Như vậy trải qua đoạn này thời kỳ sự tình, Cẩm Thanh và Cẩm Lương đã minh bạch cái kia bán nguyệt công tử chính là Tô Mộc Quân. hôm nay tướng quân phủ sẽ rất náo nhiệt, chúng ta sẽ không tất lại đi thấu nhân số, lành lạnh thanh âm tự Sở Vân Nguyệt khóe môi tràn ra. Trò hay không nhất định cố nài tận mắt nhìn thấy, có đôi khi nghe so với nhìn càng thú vị. Tướng quân trong phủ, ăn cơm xong Tô Mộc Quân cùng Diêu Hoa Thường xung quanh đi đi. Trở về chính mình sân, Tô Mộc Quân tĩnh tọa đình nghỉ mát trong, khoanh chân nhắm mắt, đan điền vận chuyển, nhẹ nhẹ nhiệt lưu không ngừng bốc lên tiêm nhiễm ra. Trong vũ trụ năng lượng thạch không phải nhân loại có khả năng tiếp nhận khống chế. Khối này thân thể mặc dù đang của nàng điều dưỡng hạ miễn cưỡng hấp thu kim phách lực lượng, cũng đã là cực hạn, cũng chính là nói, vô luận trên tay nàng có bao nhiêu năng lượng cường đại nguồn năng lượng thạch. Khối này thân thể cũng không thể dung hợp hấp thu, nhưng nàng thực lực hôm nay, mặc dù đủ để ở đại lục này thượng hoành đi, lại cùng một thế giới khác chính mình sai quá nhiều, đó chính là một vô pháp so sánh hồng câu. Cũng may nàng nhớ tất cả cổ võ, mà khối này thân thể cũng không tính thái củi mục, trải qua tẩy tủy đan cải tạo sau, tu tập cổ võ đã không thành vấn đề. Bây giờ của nàng cổ võ chỉ tới tứ cấp đỉnh, nếu như cùng dị năng giả so với, tương đương với ba cấp đỉnh dị năng giả đích thực lực. Cho nên phải mau chóng có điều đột phá, vô luận khối này thân thể là không phải là của mình. Bây giờ đã là nàng ở trưởng khống, như vậy nàng quyết không cho phép trở thành một nhược giả. Nhàn nhạt chất khí dần dần ở Tô Mộc Quân quanh thân lưu truyền, kéo bốn phía không khí độ ẩn ẩn có điều dao động. Đình nghỉ mắt ngoại bóng cây hạ, Tần Lan Tuyết thấy Tô Mộc Quân quanh thân hơi thở dao động, đã tiến vào trạng thái, liền cũng nhắm lại tròng mắt, vận chuyển khởi trong cơ thể thượng cổ thuật pháp. Một cỗ ám tử âm tà khí tức quỷ dị dần dần lưu truyền khắp trong cơ thể hắn. Tần Lan Tuyết thậm chí có thể thấy rõ ràng trong cơ thể như cuồn cuộn vân lãng bàn ám tử hắc khí. Cổ tông bí điển sở dĩ như vậy cường đại nhưng sợ, tịnh không phải là bởi vì nó là vu cổ bí tịch, mà là một loại hàm ở tại vu cổ thuật thượng cổ thuật pháp. Thông hiểu sáu đạo, điều khiển vạn vật cũng không phải là đồn đại. Mà là này cổ tông bí điển lý thuật pháp chân chính lợi hại chỗ. Ảo diệu trong đó nghe rợn cả người, thả cực kỳ kỳ dị bá đạo khó có thể trưởng khống. Tần Lan Tuyết bây giờ tu luyện tới tầng thứ bảy đã xem như là chưa từng kỳ tài. Chỉ là tới tầng thứ bảy, vô luận như thế nào nỗ lực, cũng không thể có nữa đột phá. Cuối cùng ba tầng rốt cuộc ra sao thuật pháp, cũng không biết, dục tốc bất đạt đạo lý. Tần Lan Tuyết mặc dù không có cái gì khái niệm, lại biết bây giờ trì trệ không tiến chính là củng cố thời cơ tốt. Bằng không chẳng sợ hắn đã trở thành hoàn mỹ cổ trùng tự nuôi thề, cũng có thể bị bá đạo này kỳ dị thuật pháp sở phản phệ. Nếu như Tô Mộc Quân thấy qua cổ tông bí điển lý nội dung, tất nhiên có thể phát hiện, này cổ tông bí điển căn bản không phải thế nhân sở hiểu vu cổ thuật. Mà là một loại cùng tu chân chi đạo cực kỳ tương tự thuật pháp. Nếu nói là tu chân là thành thần then chốt, như vậy này cổ tông bí điển lý thuật pháp, chính là tu chân then chốt, có thể nói tu chân vì thủy tổ, thuật pháp làm hậu khởi chi tân. Toàn bộ sân theo Tô Mộc Quân và Tần Lan Tuyết tu luyện trở nên yên tĩnh đến cực điểm. Dạ mỹ nhân bị Tô Mộc Quân giao cho Tô Mộc Húc. Mà Chỉ Hương và Chỉ Huân hai người cũng bị Tô Mộc Quân phái tới viện ngoại. Không biết qua bao lâu, đương trên bầu trời Thái Dương dần dần bị mây trắng che lấp. Giờ ngọ quá khứ, nghênh đón giờ thân, Tô Mộc Quân này mới chậm rãi mở mắt, nhìn lướt qua còn chưa tỉnh lại Tần Lan Tuyết. Tô Mộc Quân đứng dậy vỗ vỗ quần áo, liền bước chân nhẹ nhàng hướng phía viện ngoại đi đến. Lúc này dự đoán nên người tới sớm sẽ chờ đi. Quận chúa, Chỉ Hương và Chỉ Huân thấy Tô Mộc Quân đi ra. Vội vã kêu một tiếng, lập tức mở miệng nói. Quận chúa, quản gia phái người truyền nói. Nói cần thế tử tới. Lúc này nhân hẳn là ở tiền thính, Tô Mộc Quân khóe môi vung lên một mặt tà lạnh độ cung. Tới đã bao lâu, ước chừng nửa canh giờ, Chỉ Huân trầm ổn trả lời một câu. Ta đi xem, các ngươi tiếp tục canh giữ ở này. Đừng cho nhân đi vào quấy rầy, Tô Mộc Quân nói liền nâng bộ mà đi. Cổ đại nửa canh giờ nhưng tương đương với hiện đại một giờ. Đợi như thế liền, nếu như một hồi bị nàng đánh ra đi, không biết Sở Văn Cẩn còn có thể hay không duy trì dịu dàng. Trong đại sảnh, Sở Văn Cẩn hình thái vui mừng uống trà, trên mặt chút nào không có một thời gian dài chờ đợi bất nại hòa bất khoái. Chỉ là thỉnh thoảng quét về phía ngồi đối diện thân ảnh lúc. Đáy mắt ngẫu có lệ quang chợt lóe rồi biến mất. So với Sở Văn Cần, Sở Văn Thanh càng hiển ba phần nhàn nhã. Cặp kia mang theo nhàn nhạt thư mùi hương ôn hòa trong mắt luôn luôn thường thường đảo qua Sở Văn Cần, mang theo làm cho người ta nghiến răng ngứa nhẹ nhàng tiểu ý. Bộ dáng kia thế nào nhìn đô tràn đầy xem hát ý vị. Sở Văn Cẩn bán liễm trong tròng mắt thoáng qua một mạt nghi ngờ. Nhìn Sở Văn Thanh bộ dáng thật giống như biết những thứ gì. Thế nhưng hắn cùng với Thuần Du giữa ước định không có khả năng có những người khác biết. Còn kia mấy hạ nhân, tin tưởng hắn các cũng không có lá gan nói lung tung. Chẳng lẽ là hắn suy nghĩ nhiều, ngoài cửa chờ mấy hạ nhân nhìn bên trong dương dương tự đắc hai người. Càng lúc càng cảm thấy vạn phần quỷ dị, theo lý thuyết này hai vị đều là thân phận tôn quý người. Như thế vẫn chờ, trà đô thay đổi nhiều lần, sớm nên giận dữ, hoặc là mặt hiền tức giận, sớm sao hội như vậy yên ổn. Kỳ quái, thực sự thái kỳ quái, giữa lúc mấy người nghi hoặc không hiểu thời gian, liền thấy một mặt mảnh khảnh âm thanh chậm rãi đi tới. Kia tùy ý nhịp bước. Thế nào nhìn đâu có vài phần tàn bộ nhàn tản. Quận chúa, ngoài cửa truyền đến hô hoán nhượng trong sảnh ngồi hai người lập tức thẳng đứng lên. Hướng phía cửa nhìn sang, một mặt thân ảnh che bóng mà đến. Kia tàn mạn lại quyết đoán nhịp bước hình như đạp toái quang húc bàn. Không hiểu nhượng Sở Văn Cẩn và Sở Văn Thanh hai người ngực một nhảy. Một cỗ mãnh liệt không cho nhân lờ đi hơi thở như vậy bá đạo tôn quý. Thật giống như một ẩn nấp thế gian vương giả, chẳng sợ thân ở bình thường, như cũ như vậy bất thường, theo bóng người đến gần, kia trương bàn tay đại khuôn mặt nhỏ nhắn cực kỳ trắng nõn trong sáng. Tươi đẹp thuần khiết, làm cho như một gió xuân ấm dương cảm giác, nhưng nếu như từ đấy kết luận này là một vị ấm áp động lòng người nữ tử. Vậy mười phần sai, chỉ cần chống lại cặp mắt kia con ngươi. Phía trước làm cho Sở có cảm giác đô hội kỳ dị đảo ngược. Cặp kia như miêu bàn đại đại mắt hạnh, không phải ấm nhân tâm phi mềm mại, mà là một uông làm cho lòng người quý vực sâu khó lường. U vọng tà quỷ, mang theo không biết tên nguy hiểm mà ni cả người khí chất lại quá mức tùy ý. Nhưng này phân tùy ý chung lại mang theo một cỗ nội liễm bừa bãi quái đản. Làm cho một loại quá mức tà tính cảm giác. Chẳng sợ Sở Văn Cẩn đã cùng Tô Mộc Quân tiếp xúc qua. Lúc này nhìn thấy sự xuất hiện của nàng, trong lòng như cũ mang theo nhè nhẹ nhợt nhạt chấn động. Hình như mỗi một lần nhìn thấy Thuần Du, cũng có thể cho hắn một loại nói không rõ đạo không rõ chấn động. Không phải tướng mạo chấn động, mà là kia một thân chẳng sợ nội liễm nhưng vẫn cũ làm cho người ta khó có thể lờ đi khí chất. Lần đầu tiên cùng Tô Mộc Quân chính diện tiếp xúc Sở Văn Thanh liền càng không cần phải nói. Đáy mắt thoáng qua cực kỳ rõ ràng kinh dị, trong nháy mắt liền bao trùm một tầng mịt mờ lóe ra. Đây chính là Thuần Du quận chúa, hắn cũng không là lần đầu tiên thấy nàng, thế nhưng ngủ say nàng cùng tỉnh táo nàng, căn bản là hai người, loại này kinh người tương phản, nhượng tim của hắn cũng không cách nào yên ổn. Thậm chí bốc lên một cỗ khó có thể nói cảnh giác. Này Thuần Du hình như quá mức nguy hiểm ẩn đi. Tô Mộc Quân mâu quang ở Sở Văn Cẩn và Sở Văn Thanh hai người trên người dạo qua một vòng. Đối với Sở Văn Thanh xuất hiện, tuy ở ngoài ý liệu lại nằm trong dự liệu, Sở Văn Thanh là ở quản gia phái người đi thông chi Tô Mộc Quân sau. Mới tới tướng quân phủ. Cho nên chỉ Hương và chỉ Huân cũng không biết Ninh Vương cũng tới. Có việc, Tô Mộc Quân tùy ý phun ra hai chữ, chậm rãi đi tới hai người phía trước vị trí tọa hạ. Sở Văn Thanh thấy Tô Mộc Quân như vậy không khách khí. Chút nào không có đạo đãi khách, chân mày vi chọn, đáy mắt lại lần nữa xẹt qua một mặt kinh ngạc hậu. U quang di động, cũng không có vội vã nói chuyện, chỉ nghe Sở Văn Cẩn mang theo một chút sủng nịch dịu dàng âm sắc chậm rãi chảy xuôi ra. Thuần Du nha đầu, Cẩn ca ca nghe nói ngươi đã tỉnh, cho nên dẫn theo tốt hơn đùa tới cho ngươi. Thân thể hoàn toàn được rồi sao? Sở Văn Thanh nhìn sắc mặt ung dung, mâu quang dịu dàng mà sủng nịch Sở Văn Cẩn, khóe mắt không hề dấu hiệu co quắp một chút. Sở Văn Cẩn tiểu tử này quả nhiên có một tay, nhìn nhìn kia mê người tiểu ý, vừa đúng dịu dàng, có cái nào nữ hài sẽ không bị mê đảo. Úp, Tô Mộc Quân hai tay hoàn với lồng ngực, thân thể sau này vừa tựa vào, mâu quang tà tứ nhìn về phía Sở Văn Cẩn, xem ra Cẩn thế tử vẫn còn có chút nên chỗ. Ít nhất này Tống Bạc động tác coi như rất nhanh, nhìn cả người lộ ra một cỗ tà tứ quái đản hơi thở. Tô Mộc Quân, Sở Văn Cẩn mâu quang một trận, tâm tư lưu chuyển gian, đã cười ra tiếng, tiểu nha đầu nói cái gì đó. Thật là một tham tiền, muốn biết ngươi như thế thích bạc, Cẩn ca ca tới thời gian nên mang theo bạc đến xem ngươi tương đương, sủng nịch lại bất đắc dĩ lời nói. Đầy đủ thể hiện Sở Văn Cẩn đối người trước mắt dung túng. Cưng chiều như vậy đủ để đem bất luận cái gì một nữ tử mờ cờ trong bụng. Sở Văn Thanh chân mày một túc, lạnh lùng nhìn lướt qua Sở Văn Cẩn hậu, liền nhìn về phía Tô Mộc Quân, rất sợ cô gái nhỏ này bị Sở Văn Cẩn sủng ái cấp lừa. Nhưng làm cho người ta ngoài ý muốn chính là, Tô Mộc Quân khóe môi vậy mà khơi mào một mặt châm chọc tiểu ý. Mở miệng lời nói càng là trực tiếp không nể mặt, thẳng đánh Sở Văn Cẩn và Sở Văn Thanh hai người trở tay không kịp. Hôm qua việc sớm đã mọi người đều biết, Cẩn thế tử không cần sẽ cùng Thuần Du diễn kịch, hôm nay là ngươi trước phá hủy ngươi ta giữa ước định. Nhưng không trách được ta không cho ngươi nể tình, bá một tiếng. Tô Mộc Quân bàn tay trang giấy mở ra, giấy trắng mực đen, Ninh Vương chứng kiến. Hôm nay ta Tô Mộc Quân liền bỏ ngươi này miệng đầy tình thâm ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử. Bản quận chúa cho ngươi 3 ngày thời gian đem 10 vạn lượng hoàng kim đưa đến tướng quân phủ. Bằng không đến thời đại tử tự tay viết xuống hứa hẹn thư trở thành cả thành phi tuyết nhân thủ một phần, nhưng liền chẳng trách bản quận chúa, nói năng có khí phách lời nói rơi xuống sau. Toàn bộ phòng khách châm rơi có thể nghe. Chẳng sợ sớm đã theo bán nguyệt chỗ đó biết được Thuần Du nghe rợn cả người hành động vĩ đại. Lúc này nhìn thấy nàng như vậy dũng mãnh sắc bén bộ dáng. Sở Văn Thanh cũng bị chấn sững sờ tại chỗ. Sở Văn Cẩn càng là bởi vì Tô Mộc Quân không chút khách khí sắc bén ngôn từ lộng được yêu thích sắc. Thanh một trận bạch lúc đỏ một trận, khóe môi chặt mân, trán gân xanh thẳng nhầy, toàn bộ thân thể đô run rẩy khởi đến. Nhưng lại mở một đôi thâm nhập khô đàm tròng mắt nhìn Tô Mộc Quân. Một câu nói cũng không nói gì. Kia nhẫn công có thể nói luyện đến dày công tôi luyện tình hình. Liền ngay cả Tô Mộc Quân cũng không khỏi không bội phục Sở Văn Cẩn ẩn nhẫn lực. Tô Mộc Quân nhíu mày. Chán gian quái đản tà tứ khí càng phát ra nồng nặc mấy phần. Như vậy cũng có thể nhẫn. Bất quá nếu như quá sớm phá công nhưng liền bạch bạch làm cho nàng mong đợi. Tô Mộc Quân hình như bất tính toán cho Sở Văn Cẩn xoa dịu cơ hội. Giọng nói vừa truyền, diễu diễu nói, thế nào, Cẩn thế từ đây là không có tiền. Nếu như lời bản quận chúa cũng không tốt miễn cưỡng, đành phải ngày sau tiến cung thấy cụ ông, thỉnh hắn lão nhân ra tìm Vĩnh Ích Vương thay thu, cọt kẹt một tiếng. Xương ma sát giòn vang ở này trong đại sảnh có vẻ cực kỳ rõ ràng. Sở Văn Thanh nhìn Sở Văn Cẩn kia hắc trầm có thể tích nổi trên mặt nước sắc mặt. Thiếu chút nữa không cho Tô Mộc Quân dựng thẳng ngón tay cái. Hắn hiện tại xem như là minh bạch Thuần Du vì sao lại nói ra như vậy kinh thế hãi tục ước định. Này quái đản khó huấn tính nết quả thực dã làm cho người ta dùng mình. Sở Văn Cẩn tử cắn răng quan, lúc này mới đem dục muốn bạo phát giống giận cấp đè ép xuống. Chán thậm chí bởi vì ẩn nhẫn tức giận mà chảy ra dịn mồ hôi. Cặp kia ẩn tình hoa đào đôi mắt đẹp mây đen cuồn cuộn. Hình như một giây sau là có thể xét giật sấm Gemini Sở Văn Cẩn trong mắt chợt tát. Như trắng bạc màn trời trong nháy mắt che đậy kia cuồn cuộn đen nhánh sóng lớn. Lại mở mắt lúc, chỉ có một mảnh đêm tối biển rộng hắc trầm, lại cũng khó lấy ngưng tụ ra mảy may sủng nịch dịu dàng. Chỉ là khóe miệng miễn cưỡng rắt rát, thuần du, nha đầu, chuyện này là một hiểu lầm Mani, Sở Văn Cẩn cơ hồ là cứng ngắc mà máy móc phun ra như thế mấy chữ. Nhưng lại sự tình hình như có ý định cùng hắn đối nghịch. Hắn không dễ dàng gì ngăn chặn cảm xúc, lại lần nữa bởi vì Tô Mộc Quân cực kỳ đơn giản một chữ. Gió nổi mây phun, Tô Mộc Quân tươi cười lan tràn, mang theo vài phần tươi đẹp óng ánh. Nhưng kia trương phấn nộn môi lại một hợp lại, nhẹ nhàng nhợt nhạt lại cực kỳ kiêu ngạo lãnh cuồng, cồn, để lời nói với người xa lạ A Tuyết nói. A Quân cái gì cũng tốt, ha ha tương đương, thủ đính hoạt động cướp lâu thứ tự buổi chiều điểm hội phát ở bình luận khu Chí Đình. Đại gia chú ý nhìn Nga tương đương, Mộc Sao tương đương.